Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 925, Tu La Vương chiến Tôn Thiên Ma Giao. Bên trên chiến đài to lớn, Tu La Vương tùy ý mà đứng. Thân ảnh cường tráng vào lúc này giống như thể một tòa núi cao. Trầm trọng hùng hồn, linh lực bằng bạc mênh mông tuôn ra ở quanh thân, cường đại linh lực áp bách, mặc dù là mục trần ở bên ngoài cũng có thể cảm ứng được. Ở trước mặt Tu La Vương là một thân ảnh giống như thể hung thần đang đứng sừng sững. Nó khỏa thân để lộ ra thân thể tràn đầy những vết sẹo dữ tợn giao thoa với nhau, làm cho khí thế của nó tăng thêm vài phần hung ác. Đạo thân ảnh này tuy thân hình cũng là nhân loại, nhưng đầu lại là một đầu giao long, hàm răng sắc bén tới cực điểm. Hai đạo thân ảnh đều phát ra khí thế kinh người, đối chiến như vậy từ đội kích thích ánh mắt. Kia chính là Tôn Thiên Ma Giao, một trong thập đại hung thú sao? Sắc mặt bọn người mục trần đều ngưng trọng. Tôn Thiên Ma Giao ở trên thân thể đang phát ra khí thế hung ác, bọn họ đều có thể cảm nhận được một ít áp lực. Xem ra những cái gọi là thập đại hung thú mặc dù đã sớm chết, nhưng mà dùng một ít phương pháp đặc thù lại có thể bảo tồn đa phần thực lực giống như khi còn sống. Tôn Thiên Ma Giao này ở trong thập đại hung thú cũng khá là nổi bật. Nghe nói khi còn sống cũng đã là bát phẩm chi tôn cường giả, chẳng qua lúc này đã vẫn lạc, thực lực có lẽ chỉ còn khoảng lục phẩm chi tôn đỉnh phong, nhưng mà nhờ vào thể chất thần thú lại vẫn có thể chống đỡ thất phẩm chi tôn. Mandala nhìn qua hai đạo thân ảnh đang giằng co ở bên trên chiến đài, chậm rãi nói. Bọn người mục trần nghe thấy vậy thì âm thầm sợ hãi thán phục. Thượng cổ thiên cung thật không hổ danh là bá chủ của thiên la đại lục ở vào thời viễn cổ, chỉ riêng dưới trướng đệ tứ điện chủ mà đã tụ tập nhiều cường giả tới như vậy. Thập đại hung thú so với Đại La Thiên Vực chư vương rõ ràng đều cao hơn một cấp độ, thật sự đã đủ để so với tam hoàng. Trong khi bọn người mục trần còn đang thán phục thì ở bên trên đài chiến đấu, tinh mang ở trong mắt Tu La Vương mãnh liệt bắn ra, linh lực cường đại phóng lên trời. Nháy mắt sau đó, hắn ta sải bước làm cho phiến đá ở dưới chân vỡ vụn, thân ảnh giống như thể một tia chớp mang theo khí thế ngập trời trực tiếp đối chiến với Tôn Thiên Ma Giao. Dựa vào thực lực thất phẩm chi tôn, hắn ta cũng không quá e ngại Tôn Thiên Ma Giao. Tôn Thiên Ma Giao trông thấy Tu La Vương xông tới, liền gầm lên một tiếng. Hồng quang ở bên trong đôi mắt bắt đầu khởi động, bàn tay đầy lân phiến nắm chặt lại, linh lực màu huyết hồng điên cuồng khởi động, rồi sau đó tung ra một quyền. Một quyền này đã làm cho linh lực huyết hồng giống như thể hóa thành giao long, khiến cho không gian ở xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh hung hăng đối quyền, cường ngạnh chống trả, sóng xung kích lan ra tạo thành từng đạo vết rạn ở dưới chân hai người, rồi nhanh chóng tràn ra. Cả hai đều bị chấn và ngược trở lại. Thân hình vừa mới ổn định lại, trong nháy mắt lại một lần nữa bạo phát, giống như hai đạo linh lực cùng bạo quấn lấy nhau ở tại trung tâm chiến đài. Thế công của cả hai vô cùng cùng mãnh, từng quyền giao nhau, ngắn ngủi chỉ trong mấy chục tức thời gian thì cũng đã giao thủ trên trăm hiệp. Mỗi một lần quyền phong đối chọi đều trực tiếp đem không gian chấn động vặn vẹo không thể nào chịu nổi. Ở bên ngoài, Chư Vương ánh mắt ngưng trọng nhìn vào hai đạo thân ảnh kia. Tu La Vương lúc này hiển nhiên đã đem linh lực của bản thân thúc dục lên mức cao nhất. Giờ tay nhấc chân đều phát ra linh lực cường đại đủ để bạt sơn phá núi, lại phối hợp với thế công hung ác, hắn ta bây giờ so với Tôn Thiên Ma Giao kia lại còn có vẻ giống hung thú hơn. Mà Tôn Thiên Ma Giao đồng dạng cũng không hề lui ra phía sau, tuy đại đa số lần đối chọi nó đều có chút chịu thiệt, thế nhưng mà khí thế cường ngạnh của nó đã đủ làm cho một ít đối thủ tâm trí không kiên định đều bị nản lòng. Giao phong ở bên trên chiến đài vừa mới bắt đầu đã rất hung hiểm và kịch liệt. Mandala cùng Tam Hoàng ngược lại có một chút bình tĩnh nhìn qua chiến đài. Nhãn lực của bọn họ siêu việt hơn hẳn so với đám người mục trần. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy được, cục diện ở trước mắt, Tu La Vương đang từng bước chiếm được ưu thế. Thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng như những gì Mandala đang nghĩ, ở bên trên chiến đài, hai đạo thân ảnh lại đụng vào nhau. Bất quá lần này, bàn tay Tu La Vương đã trở nên huyết hồng, mang theo khí thế sát phạt nồng đậm đánh ra một trường, trực tiếp xuyên thấu qua không gian. Giống như một tia chớp đánh vào lồng ngực Tôn Thiên Ma Giao. Tu La huyết trưởng ấn. Tôn Thiên Ma Giao bị bắn về phía sau hơn 100 mét, chỗ lồng ngực bị lõm xuống, khôi giáp vỡ ra, máu tươi vương vãi, tiếng gầm gừ thống khổ vang vọng. Rồi sau đó nó vỗ mạnh lên mặt đất, thân hình lại lao đi, huyết quang tràn đầy bên trong mắt cực kỳ tổ bạo. Nó căn bản không hề để ý tới lồng ngực đã bị lõm xuống, giống như thể một con trâu điên, linh lực huyết hồng bao phủ cả toàn thân. Cả người giống như một đầu huyết giao long đang gào thét. Cả đài chiến đấu bởi vì sự trùng kích của Tôn Thiên Ma Giao mà run rẩy không ngừng. Cái khí thế ba phát này coi như ở phía trước có là một tòa núi cao thì cũng sẽ bị nó đâm xuyên. Tu La Vương trông thấy Thôn Thiên Ma Giao đang xông tới, hắn ta hít sâu vào một hơi, hai tay đột nhiên khép lại, linh lực cường đại bạo phát ra từ bên trong cơ thể. Trong nháy mắt, một đạo quang ảnh cơ đại đã xuất hiện ở bên ngoài thân hình Tu La Vương. Đầu của đạo cơ ảnh có hình dáng đầu trâu, khí thế sắp vạc ngập trời, phảng phất như một vị Tu La chi thần. Đó là Thiên Tu La Pháp Thân. Mục Trần trông thấy, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Cái pháp thân của Tu La Vương ở trong số 99 danh hào chi tôn pháp thân cũng bài danh thứ 69. Tu La Pháp Thân ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó cự quyền hung hăng đánh ra, huyết quang tràn ngập, không gian trực tiếp bị một quyền của hắn ta đánh vỡ, hung hăng đập thẳng vào Thôn Thiên Ma Giao còn đang xông tới. Mắt thường có thể trông thấy được sóng xung kích điên cuồng bộc phát ra, trực tiếp oanh kích vào màn hào quang, làm cho nó kịch liệt chấn động lên. Thân hình Tu La Vương mãnh liệt bắn ngược trở ra, bàn chân giẫm mạnh trên mặt đất để lại từng dấu vết thật sâu. Còn trái lại, Thôn Thiên Ma Giao đã trực tiếp bị chấn bay ngược về sau, đập thật mạnh vào màn hào quang, sau đó run rẩy nổ tung thành quang điểm đầy trời. Thôn Thiên Ma Giao đã chiến bại. Ở phía bên ngoài, chư vương trông thấy Tu La Vương đã chiến thắng, lập tức như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi. Chấn động linh lực ở quanh thân Tu La Vương dần dần thu liếm lại, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy quang điểm đầy trời đột nhiên hội tụ lại, rồi cuối cùng phô thiên cái địa tràn vào thân thể của hắn ta. Biến cố bất ngờ làm cho Tu La Vương hơi thất kinh, vừa muốn phản kháng lại thì thanh âm của Mandala đã truyền tới. Đây là tinh hoa linh lực còn sót lại của Thôn Thiên Ma Giao, nhanh chóng đem nó hấp thu, đối với ngươi sẽ rất có ích. Nghe vậy, Tu La Vương mới đổi thành vui mừng, vội vàng vận chuyển công pháp, đem tinh hoa linh lực đó dùng anh hấp thu. Giang co gần nửa canh giờ, Tu La Vương mới chậm rãi mở ra đôi mắt, bên trong mắt lập tức bạo phát ra tinh quang, linh lực chấn động ở quanh thân càng thêm hùng hồn. Hiển nhiên, sau khi hấp thu tinh hoa linh lực còn sót lại của Thôn Thiên Ma Giao, linh lực trong cơ thể Tu La Vương cũng đã tinh tiến không ít. Sau khi đã hấp thu hoàn tất, không đợi Tu La Vương nói gì, chiến đài đột nhiên đã bộc phát ra lực lượng bài xích, đem hắn ta bắn ra khỏi chiến đài. Cùng lúc đó, ở bên trên thanh đồng cư môn đã truyền tới một thanh âm xèo xèo. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua đó thì đã trông thấy, ở bên trên cư môn đã tan ra đi một đạo mặt thú. Đạo mặt thú đó đúng chính là Thôn Thiên Ma Giao. Xem ra, đánh bại mỗi một đầu hung thú thì phong ấn sẽ tan ra đi một tầng. Thiên Thư Hoàng nhìn qua một màn này như mày nói. Chẳng qua, nếu như mấy con hung thú này đều có thực lực giống như Thôn Thiên Ma Giao, sợ là phần thắng của chúng ta sẽ không cao. Lý Đồng Hoàng trầm ngâm rồi nói. Chư vương ở bên phía bọn họ, chỉ có Tu La Vương là có thực lực chi tôn thất phẩm. Những người còn lại đều chưa đạt tới cấp độ này. Một khi giao thủ, phần thắng sẽ không cao. Thôn Thiên Ma Giao ở trong thập đại hung thú cũng là người nổi bật. Chiến lược tự nhiên là bất phàm rồi, cho nên cũng không cần lo lắng. Mấy con hung thú sau sẽ khó giải quyết như nó. Mandala nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần phải thủ thắng toàn bộ. Chỉ cần tiêu trừ đi bốn đạo phong ấn thì ta đã có thể cưỡng ép mở cửa. Nàng ta liếc nhìn về phía chư vương rồi nói. Bởi vậy cho nên, chúng ta chỉ cần chiến thắng 400 là đã có thể mở ra thanh đồng cử môn. Chư vương nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. 10 trận thắng 4, tỷ lệ này coi như là không nhỏ. Vậy trận kế tiếp sẽ là ai đấy? Chư vương nghe vậy, nhìn nhau một hồi. Sau đó, Liên Sơn Vương chậm rãi đi ra, trầm giọng nói. Trận thứ hai hay giao cho ta? Ở bên trong chư vương, thực lực của Liên Sơn Vương chính là gần với Tu La Vương, đã đạt tới chi tôn lục phẩm đỉnh phong, cũng đích thật có tư cách xuất thủ trước. Trông thấy mọi người không phản đối, Liên Sơn Vương thân hình khẽ động, trực tiếp lướt lên chiến đấu đài. Theo Liên Sơn Vương tiến vào, mọi người lập tức trông thấy, ở trên đỉnh của một cái cột đá, lại có một pho tượng chấn động, sát khí tràn ngập. Một đạo thân ảnh cư đài, trùng trùng điệp điệp nhảy xuống chiến đài, làm cho đất rung núi chuyển. Sát khí ngập trời bắt đầu khởi động, bên trong sát khí đang khuếch tán, phảng phất như có tiếng long ngầm vang vọng, long uy tràn ngập. Lúc bọn người Mục Trần trông thấy thân ảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Con này so với Thôn Thiên Ma Giao lại còn cường đại hơn. Huyết Ma Long đứng đầu tập đại hung thú. Ma Đà La lúc này cũng đã nhíu mày chậm rãi nói. Bọn người Mục Trần nghe nàng ta nói xong, trong lòng lập tức trầm xuống. Hiển nhiên ai cũng không ngờ tới Liên Sơn Vương lại nhỏ tới như vậy, vừa mới đi lên thì đã thỉnh ra đại gia hỏa đứng đầu. Hết chương 925. Chương 926 thảm bại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên chiến đài, sát khí trên thân ảnh cường tráng dần dần thu liếm lại, đồng thời hiện rõ ra cũng là thân người đầu thú. Nghe nói khi còn sống, nó đã có thực lực chí tôn cửu phẩm. Mặc dù bây giờ đã vẫn lạc, nhưng mà thực lực còn bảo tồn được so với thôn thiên ma giao lại còn cường hoành hơn. Hình thể của nó so với thôn thiên ma giao cũng có phần khôi ngô hơn, chỉ đứng lặng lặng trên đài mà mọi người đã có thể phát giác ra được một cảm giác áp bách tràn ngập. Liệt Sơn Vương đã méo mặt bởi vì sự xuất hiện của huyết ma long, từ trên người của nó đang toát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Đối với thực lực của bản thân mình, Liệt Sơn Vương rất rõ ràng, nếu như gặp đối thủ thực lực ngang tầm, hắn ta còn có thể liều mạng một phen, chứ có ngờ đâu lại thành ra huyết ma long, căn bản cũng chẳng cần phải nghi nhiều, thua chắc rồi. Liệt Sơn Vương âm thầm kêu khổ, bất quá lúc này đã không còn đường lui, đành phải thử một chút. Đã quán triệt ý niệm, hắn ta hít sâu vào một hơi, đem tâm tình áp chế xuống dưới, ánh mắt dần trở nên lợi hại. Tuy biết đối thủ ở trước mặt cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà bản thân hắn dù gì cũng là cường giả thành danh đã lâu ở trong Đại La Thiên Vực, không có khả năng mất hết ý chí chiến đấu được. Linh lực bàng bạc tỏa ra từ trên người Liệt Sơn Vương, cách chí tôn thất phẩm chỉ còn có một bước. Thế nhưng mà một bước ngắn ngủi này so với Tu La Vương chênh lệch thực lực vẫn không nhỏ. Liệt Sơn Vương bàn tay nắm chặt, một thanh khai sơn cự phủ màu đỏ sậm liền xuất hiện trong tay. Cự phủ hiển nhiên chính là một thanh thần khí không tệ. Đối mặt với cường địch như thế này, Liệt Sơn Vương không có khả năng chơi ngông giống như Tu La Vương, hung hãn trực tiếp dùng thiết quyền nghênh đón địch. Hắn ta bạo lướt tới, ý đồ đánh phủ đầu, xuất hiện ở phía trên huyết ma long, cự phủ chém xuống. Liệt thiên thần thuật, liệt thiên chám. Thanh âm tràn đầy sát khí, quang phủ khổng lồ to lớn mấy trăm trượng gào thét chém xuống. Chỗ hào quang xẹt qua, không gian đều bị xé ra thành từng đạo vết rách. Liệt Sơn Vương biết rõ, huyết ma long rất cường đại, cho nên vừa ra tay, căn bản đã không có ý thừa sức, liền toàn lực thi triển ra sát chiêu. Quang phủ mạnh mẽ mang theo khí thế bài sơn đảo hải, hung hăng bao trùm lên huyết ma long. Mọi người ở bên ngoài hai mắt cũng đều nhíu lại. Bụi bặm tan đi, mọi người chăm chú nhìn vào rồi đột nhiên co rút lại. Liệt Sơn Vương khuôn mặt càng tối đen. Huyết ma long vẫn đứng sừng sững, hai tay bắt chéo trên đỉnh đầu, hiển nhiên đã dùng tay đỡ đòn của Liệt Sơn Vương. Mặc dù cứng rắn thừa nhận một kích này, cho cánh tay huyết ma long cũng đã xuất hiện một vết chém. Thế nhưng huyết quang ở bên trong vết thương nhanh chóng lưu truyền, dùng một loại tốc độ khôi phục kinh người mà liền lại. Huyết ma long không chỉ có thân thể mạnh mẽ mà còn có năng lực phục hồi cường đại kinh người. Chư vương đều lắc đầu cười khổ, huyết ma long thật sự là khó găm. Nếu đổi lại là Tu La Vương thì có lẽ còn đánh được một trận, chứ còn Liệt Sơn Vương thì đúng là còn kém một bậc. Chết tiệt! Liệt Sơn Vương sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, rồi sau đó nắm chặt cửa phủ, linh lực trong cơ thể bạo động trào dâng. Hắn ta muốn thử xem cái con hung thủ chết tiệt này mạnh mẽ tới cỡ nào. Liệt Sơn Vương, lùi đi, ván này chúng ta bỏ. Ngay khi Liệt Sơn Vương định dốc sức liều mạng đánh cược một lần, thì thanh âm của Mandala đã từ bên ngoài truyền tới. Nghe được thanh âm của nàng ta, Liệt Sơn Vương khẽ giật mình, không cam lòng cắn răng một cái. Bàn tay đang cầm chặt cư phủ nới lòng ra, sắc mặt tối đen xoay người lướt ra khỏi chiến đài. Hắn cũng biết rõ, cho dù có đem hết toàn lực thì phần thắng cũng không lớn, thậm chí nếu như miễn cưỡng rất có thể còn bị trọng thương. Mà theo Liệt Sơn Vương lướt đi, huyết ma long trên thân thể có hào quang nở rộ, rồi chợt một lần nữa lại phóng lên trời, đáp xuống đỉnh cột đá, hóa thành một pho tượng như cũ. Liệt Sơn Vương sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía Mandala rồi nói: "Thuộc hạ vô năng." Mandala phất tay nói: "Cái này không trách được ngươi. Nếu nghĩ bí tàng địa chi tôn dễ dàng tới như vậy thì quá coi thường vì đệ tử điện chủ kia rồi." Lúc này chẳng qua cũng mới thua trận đầu mà thôi. Thiên Thứ Hoàng cũng cười nói: "Chỉ cần chúng ta có thể lại thắng ba trận, vực chủ đã có thể cưỡng ép phá trận rồi." "Đúng vậy, tuy rằng chúng ta đã thất bại nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất thì huyết ma long sẽ không xuất hiện nữa." Mandala cũng gật đầu nói: "Từ quy tắc mà xem xét, tự hồ bất luận là người khiêu chiến hay là người bị khiêu chiến, chỉ cần đã xuất trận một lần, bất kể là thắng hay bại thì về sau sẽ không xuất hiện nữa." Chư vương nghe vậy thì cũng có một chút thở dài một hơi. Dù sao Tu La Vương đã không thể ra tay, bọn họ hoàn toàn không có người nào có thể chống lại huyết ma long. Mục Trần cũng thở dài một hơi, Nếu như lúc này hắn ta có quân đội trong tay, có thể mượn vào chiến ý lực lượng để cùng với huyết ma long đánh một trận. Đáng tiếc, hắn ta hiện tại chỉ có thực lực của mỗi bản thân mình. Tiếp theo còn có 8 trận khiêu chiến nữa, các người ai lên trước? Mandala một lần nữa nhìn lại chư vương còn lại, chậm rãi nói. Chư vương liếc mắt nhìn nhau, rồi lát sau huyết đường vương tiến lên một bước, chậm giọng nói. Trận thứ ba này để thuộc hạ thử xem. Tuy bọn họ đều biết rõ 8 trận khiêu chiến còn lại cũng chẳng đơn giản, thế nhưng mà thân là cao tầng Đại La Tiên Vực, ở vào thời điểm này bọn họ hiển nhiên không có khả năng lùi bước, cho nên bất kể như thế nào bọn họ đều phải động thần đi ra. Chứ nếu không, không vào được bên trong bí tàng, dẫn tới việc linh thần dịch của đệ tử điện chủ rơi vào trong tay thế lực khác. Như vậy đối với Đại La Tiên Vực không hay một chút nào. Huyết Đường Vương dẫm chân phóng vút lên đài, mà theo Huyết Đường Vương lên đài, cổ điện lại phát ra chấn động, một pho tượng nhanh chóng phục sinh, cuối cùng mang theo sát khí rơi xuống đài chiến đấu. Đó là Thiên Long Hùng, chỉ tồn lục phẩm, thực lực có thể bạt sơn. Mandala nhìn đối thủ của Huyết Đường Vương, chậm rãi nói ra. Không biết phần thắng của Huyết Đường Vương sẽ như thế nào đây? Thiên Thứ Hoàng như mày nói. Mandala ánh mắt hơi rũ xuống, trong lòng thở dài. Cả hai đều có thực lực chỉ tồn lục phẩm, nhưng mà cái con hung thú đó thì lại có thể chất thần thú, so với Huyết Đường Vương chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Nàng cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào Huyết Đường Vương. Mà cũng hoàn toàn chính xác, giống như Mandala đã dự đoán, trận giao phong ở trên đài từ lúc bắt đầu đã diễn ra rất kịch liệt, song phương công thủ đều có cả. Mà theo thời gian trôi qua, Huyết Đường Vương đã dần dần yếu thế rồi lộ ra sơ hở, bị một trường cứng rắn của Thiên Long Hùng đánh bay ra ngoài. Trận thứ ba, Huyết Đường Vương đã bại. Mà phía sau Huyết Đường Vương, chư vương còn lại cũng bắt đầu nóng máu, gặp phải thất bại liên tục đã thật sự đả kích ngạo khí của bọn họ. Nhưng mà tuy giận thì giận thì lại không thể không thừa nhận, thực lực của thập đại hung thú đi thật so với chư vương mạnh hơn một bậc. Điểm này ở trong lần giao thủ tiếp theo rõ ràng đã có thể nhận thấy. Trận thứ tư, Linh Kiếm Vương ra tay, đối mặt với Tam Đầu Ma Mãng, lại bị bại. Trận thứ năm, Băng Hà Vương ra tay, đối mặt với U Minh Linh Khuyển, cũng bại. Liên tục 4 trận, Đại La Thiên Vực toàn bộ đều chiến bại, duy chỉ có trận đầu tiên, Tu La Vương tạm thời thủ thắng. Trong đại điện cổ xưa, bên ngoài chiến đài, chư vương thần sắc đều khó coi. 4 trận thất bại liên tục, làm cho sắc mặt của bọn hắn nóng như có lửa đốt. Ma Đà La nhìn qua một màn này, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Bao quá nàng ta không trách cứ, chỉ nói. Không cần quá mức lo lắng, nếu như tới cuối cùng chúng ta đều thất bại, ta liền cưỡng ép ra tay phá trận. Nghe Mandala nói như vậy, đám người bục trần lại chẳng có gì vui vẻ, bởi vì bọn họ đều biết rõ, mặc dù Mandala có thể cưỡng ép phá trận, thế nhưng mà đối với nàng ấy, tất nhiên cũng sẽ tạo thành tiêu hao không nhỏ. Đến lúc phải đối mặt với những thế lực khác, khó đảm bảo bọn người đó sẽ không thừa gió bẻ măng, đồng nghĩa với việc toàn quân của bọn họ đều bị diệt. Cho nên bọn họ nhất định phải tận hết khả năng trợ giúp Mandala bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi tìm thấy linh thần dịch. Mục Trần nhìn chằm chằm vào pho tượng đồng xanh ở bên trên cột đá, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại. Bất quá ngay tại lúc hắn ta định bước lên, Cửu U đã tiến lên trước. Vực chủ, trận thứ sáu này để ta thử xem. Nàng ta nhìn về phía Mandala mà nói. Mandala nhìn Cửu U, có một chút trầm ngâm rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như không địch nổi thì liền lui về, ta có biện pháp phá trận. Cửu liếc mắt nhìn Mục Trần một cái, còn không đợi hắn ta nói cái gì, thân thể mềm mại đã biến mất, trực tiếp xuất hiện bên trên đài chiến đấu. Trận thứ 6, Cửu xuất chiến. Hết chương 926. Chương 927, Cửu ra tay. Lúc thân ảnh Cửu xuất hiện bên trên đài chiến đấu, lại lần nữa có một pho tượng được kích hoạt, rồi sau đó một đạo thân ảnh cường tráng mang theo sát khí trùng trùng điệp điệp hạ xuống trên đài. Ánh mắt bọn người Mục Trần nhanh chóng nhìn qua. Đạo thân ảnh kia cường tráng như thiết tháp, thân thể kim quang sáng chói, giống như được tạo thành từ hoàng kim, mang theo cảm giác đánh đầu thắng đó. Đầu của nó là đầu một con sư tử, hơn nữa đầu sư tử đồng dạng cũng là hoàng kim, duy chỉ có đôi mắt là đỏ như máu. Ngay khi thân ảnh của nó xuất hiện, một cỗ hung sát khí cường mãnh đã lập tức tràn ngập. Hoàng Kim Ma Sư. Mandala nhìn thoáng qua thân ảnh Hoàng Kim, chậm rãi nói. Hùng thú này thân thể cực kỳ mạnh mẽ, kỳ thực thực lực chỉ sợ so với mấy tên trước còn mạnh mẽ hung hãn hơn một phần. Chư vương nghe thấy vậy, ánh mắt nhìn không được cũng ngưng tụ lại. Bất quá bản thể của Cửu U chính là Cửu U Minh Tước, Huyết mạch thần thú so với Hoàng Kim Ma Sư chỉ mạnh chứ không yếu. Một khi chính thức động thủ cũng không chắc sẽ rơi vào thế hạ phong. Mandala nhẹ nhàng lắc đầu mà nói. Cửu U chính là thiên tài ở trong Cửu U Tước nhất tộc. Tuổi trẻ như thế mà đã có thể tiến hóa thành Cửu U Minh Tước. Ở trong tộc Cửu U Tước cũng rất hiếm thấy. Tương lai nếu như gặp phải cơ duyên thỏa đáng thì sẽ có thể phá tan xiềng xích giới hạn, thức tỉnh huyết mạch bất tử điểu. Thiên Thứ Hoàng cũng gật đầu mà nói. Chư vương bọn người nghe thế vậy đều âm thầm tặc lưới. Bất tử điểu chính là thần thú siêu cấp ở trong đại thiên thế giới, trên thần thú bảng tuyệt đối đứng đầu trong danh sách. Mà những thần thú từng tiến hóa thành công tới một bước này, ai ai cũng đều là cường giả lừng danh thế giới cả. Mục Trần con mắt chăm chú nhìn vào Cửu U, hắn ta có thể cảm thụ được ở trên người của nàng đã phát ra linh lực cường đại, cũng có một chút cảm thán. Nhớ ngày đó hắn giúp Cửu U tiến hóa khi đã bị sét đánh cháy đen gần chết. Lúc vừa tới Đại La Thiên Vực, một người vừa mới đạt tới cảnh giới chi tôn, một kẻ vừa tiến hóa trở thành thần thú, khó khăn lắm mới có thể cùng với chi tôn ngũ phẩm gia phong. Mục Trần lúc đó không có ai biết tới, còn Cửu U là xếp cuối ở trong số chư vương. Nhưng có lẽ cũng chẳng ai ngờ tới, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, thiếu niên tầm thường đó đã được phong vương, còn thực lực của Cửu U cũng đã tinh tiến tới chi tôn lục phẩm. Tuy nói Mục Trần có vẻ tiến bộ nhanh hơn so với Cửu U, bất quá Cửu U là chính là thần thú tu luyện cùng với nhân loại có một chút bất đồng. Bọn hắn bình thường tiến hóa rất chậm chạp, nhưng một ngày có thể đột phá thành công gông cùm xiềng xích thì tốc độ trưởng thành sẽ đủ làm cho người ta líu lưỡi. Một năm qua phần lớn thời gian Cửu U đều khổ tu, người khác có lẽ không biết được, nhưng Mục Trần lại rất rõ ràng thực lực của Cửu U lúc này. Ở trong số chư vương, ngoài trừ Tu La Vương cùng với Liên Sơn Vương còn có thể áp đảo được nàng ấy, thì những người còn lại ai cũng không thể làm được. Qua trận chiến ngày hôm nay thì địa vị của Cửu U có lẽ sẽ thay đổi. Ở bên trên chiến đài, Cửu U nhìn về đạo thân ảnh Hoàng Kim, ánh mắt trở nên lợi hại. Bọn họ đã thất bại 4 trận, nói cách khác trong 5 trận còn lại thì phải chiến thắng 3, như vậy mới có thể phá trận mà ra. 5 trận thắng 3, đây không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên nếu trận này nàng ta thua tiếp, như vậy tỷ lệ sẽ trở nên cực kỳ thấp, bởi vậy nàng tuyệt đối không thể nào thua được. Cửu U hít vào một hơi khí lạnh, bàn tay như bạch ngọc nắm chặt lại, một thanh hắc vũ trường kiếm hiện ra. Bên trên trường kiếm có một ngọn bất tử hỏa đang bốc cháy. Hoàng Kim Ma Sư hai mắt đỏ ngầu phóng tới, nó không chờ Cửu U phát động thế tấn công mà lại trực tiếp ra tay trước. Hoàng Kim sáng chói bạo phát đi ra, Hoàng Kim Ma Sư bàn chân đạp mạnh, âm thanh xe gió vừa vang lên thì đã liền xuất hiện ở trước mặt Cửu U. Hoàng Kim thiết quyền không một chút lưu tình, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Một quyền đánh ra, không khí chấn bạo, các loại áp lực trực tiếp chấn vỡ sàn đấu. Có thể thấy được một quyền này của Hoàng Kim Ma Sư có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu hùng hãn. Cửu U đôi mắt đẹp lạnh như băng, hắc vũ trường kiếm ở trong tay giơ lên trước người, đem Hoàng Kim quyền ngăn lại. Một âm thanh khô khốc vang lên, hắc vũ trường kiếm bị một quyền nện tới cong keo nhưng mà không bị gãy. Tử viêm hừng hực bốc lên, lấy dính vào kim quyền, nhất thời tiếng xèo xèo liền vang lên. Nắm đấm của Hoàng Kim Ma Sư đúng vào lúc này đã trở nên ảm đạm đi một chút. Lực phòng ngự của nó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà bất tử hỏa hiển nhiên cũng chẳng phải phàm vật. Cảm giác nóng cháy đang thiêu đốt trên nắm tay truyền tới cũng làm cho Hoàng Kim Ma Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ, một quyền đem Cửu U chấn động bắn ngược trở ra. Lúc Cửu U bắn ngược trở ra, linh lực bàng bạc ở sau lưng đột nhiên ngưng tụ lại, trong lúc mơ hồ đã biến thành một đạo Cửu U Minh Tước cực lớn. Cửu U Minh Tước dường như đang triển khai 2 cánh. Hắc vũ mang theo tử viêm phô thiên cái địa bắn ra, trực tiếp bao phủ lấy Hoàng Kim Ma Sư. Những hắc vũ này toàn bộ đều là bản thân linh lực của Cửu U ngưng tụ biến thành, đủ để xuyên kim liệt thạch. Đặc biệt là còn có bất tử hỏa ba đạo, uy lực của nó càng cường hãn khó lường, cho dù có là ngang cấp lục phẩm chi tôn cũng không dám mang lòng khinh thường. Hoàng Kim Ma Sư đồng dạng cũng kiêng kỵ uy lực của bất tử hỏa, nó gầm lên một tiếng, thanh âm vang như sấm, hào quang hoàng kim từ bên trong thể nội tràn ngập, cuối cùng biến thành một cái chuông lớn đem nó bảo hộ ở bên trong. Cái chuông toàn thân có một màu hoàng kim, nhìn như có vẻ không thể phá vỡ, hiển nhiên đây chính là thủ đoạn hộ thân của Hoàng Kim Ma Sư. Tử viêm hắc vũ bắn mạnh vào chuông vàng, phát ra những thanh âm giòn tan, nhưng mà cái chuông cũng chỉ vặn vẹo dao động, không hề có vẻ gì là sắp vỡ. Gia hỏa này lực phòng ngự thật mạnh mẽ, Cửu Vương nàng ấy. Huyết Đường Vương đám người trông thấy một màn này lập tức nhăn mày lại. Thế công của Cửu U dường như hoàn toàn chẳng thể nào phá vỡ được lực phòng ngự của Hoàng Kim Ma Sư. Hơn nữa, nếu tiếp tục là như vậy thì sẽ dẫn tới tiêu hao đại lượng linh lực. Đến lúc đó, một khi bị Hoàng Kim Ma Sư nắm bắt được sơ hở, chỉ sợ một lần hành động sẽ phân ra thắng bại. Bất quá, bọn họ thì nhíu mày, nhưng mà Mandala nhìn chằm chằm vào chiến đài, đôi mắt lại đột nhiên có một chút sáng ngời. Mục Trần đồng dạng cũng phát hiện ra, ánh mắt liền tập trung. Hắc Vũ lúc này vô thiên cái địa bao phủ, trong lúc bất chi bất giác, xung quanh chỗ Hoàng Kim Ma Sư đã cắm đầy hắc vũ. Những hắc vũ này đều có tử viêm thiêu đốt, nhìn thì có vẻ lộn xộn, nhưng mà Mục Trần nhờ vào sự nhạy cảm của Linh Trần Sư, cho nên từ bên trong sự lộn xộn đã có thể nhận ra một ít chấn động khác thường. Thế tấn công dồn dập đã đến lúc dừng lại, đợi tới khi cây hắc vũ cuối cùng bắn xuống, Hoàng Kim Chuông cũng lung lay vỡ nát. Hoàng Kim Chuông vừa vỡ nát, thân ảnh Hoàng Kim Ma Sư tràn ngập sát khí, đứng sừng sững tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu tập trung vào cửu, trên khuôn mặt dữ tợn phảng phất đang cười nhạo. Thế công cường hãn của đối thủ đã hết, kế tiếp nó sẽ thi triển ra thế tấn công cùng vào như lôi đình, đem đối thủ này sẽ rách thành từng mảnh. Hoàng Kim Ma Sư hai tay vô vào lồng ngực, lập tức có tiếng động lớn vang dội, kim quang sáng chói phô thiên cái địa bạo phát ra, linh lực toàn thân nó lúc này cũng trở nên cực đoan cuồng bạo. Bất quá ngay khi Hoàng Kim Ma Sư định phát động thế tấn công, thì trên khuôn mặt lãnh diễm của cửu khẽ nở ra một nụ cười, sau đó hai tay nàng ta đột nhiên kết ấn. Ấn pháp ở trong tay cửu vừa kết thành thì vô số hắc vũ đang cắm bừa bãi ở xung quanh Hoàng Kim Ma Sư đột nhiên đã lăng không bốc cháy, hừng hực tử viêm điên cuồng gào thét, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một đạo hỏa lô màu tím, đem Hoàng Kim Ma Sư bao phủ ở bên trong. Bất tử viêm lô. Ngay lúc hỏa lô màu tím vừa hình thành, Hoàng Kim Ma Sư lập tức phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, chỉ thấy thân hình của nó giống như đang bị hòa tan đi, mà mặt đất ở chỗ hỏa lô màu tím đồng dạng cũng bởi vì cỗ nhiệt độ kinh khủng này mà trở nên khô ráo, cuối cùng nứt ra từng đạo khe hở. Ở bên ngoài chiến đài, chư vương đều như không được hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ hiển nhiên đều nhận ra được cái hỏa lô màu tím này đáng sợ như thế nào. Nếu như bị giam ở bên trong, cho dù bọn họ có thúc giục trí tôn pháp thân thì chỉ sợ cũng sẽ bị cường rắn hòa tan. Bất tử hỏa thật không ngờ lại bá đạo như vậy. Hoàng Kim Ma Sư điên cuồng gào thét, thúc giục linh lực ý đồ liều chết một trận. Bất quá cửu u đã không cho nó cơ hội ra tay, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, tử viêm hỏa lô lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng nổ tung ra tạo thành một âm thanh vang dội. Tử viêm phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, văng tung tóe vào tấm màn sáng ở xung quanh chiến đài, lập tức khiến cho nó bị thiêu cháy, tạo thành từng trận rung động. Nhiệt độ ở bên trong đại điện dường như vào lúc này cũng trở nên nóng rực. Cửu xinh đẹp đứng bên trên chiến đài, nàng ta nhìn về phía đằng trước, chỉ thấy lúc này Hoàng Kim Ma Sư đã sớm biến mất, chỉ còn lưu lại trên mặt đất một bãi chất lỏng hoàng kim. Chất lỏng hoàng kim cuối cùng cũng tan vỡ, hóa thành hàng ngàn quang điểm màu vàng tiến vào trong thân thể cửu. Những quang điểm màu vàng này đương nhiên chính là tinh hoa linh lực của Hoàng Kim Ma Sư. Cửu lặng lặng đứng bên trên chiến đài, ước chừng nửa giờ sau mới chậm rãi mở ra đôi mắt. Ngay tại thoáng chốc đó, Mục Trần phát giác ra được linh lực của cửu càng thêm hùng hồn ngưng luyện. Nàng ấy hiển nhiên đã đạt được chỗ tốt không nhỏ. Đám người Huyết Đương Vương thấy vậy đều cực kỳ hâm mộ, nhưng mà bọn họ đều biết rõ phần cơ duyên này là do cửu đã dựa vào năng lực của bản thân để mà đổi lấy. Bọn họ nguyên bản cũng có cơ hội, đáng tiếc đều đã bị đánh tới méo mồm. Nhưng mặc kệ như thế nào thì trận thứ sáu này bọn họ đại la thiên vực cuối cùng cũng đã một lần nữa giành được thắng lợi. Kế tiếp bọn họ cần phải thắng hai trận nữa thì mới có thể phá vỡ phong ấn ở trên thanh đồng cửu môn, tiến vào bên trong bí tàng địa chi tôn. Nhưng mà lúc này đã trải qua 6 trận, thập vương vẹn vẹn chỉ còn lại 4 người chưa ra tay, mà 4 người này lại đúng chính là yếu nhất ở trong số bọn họ, thật sự có thể thắng được 2 trận hay sao đây. Hết chương 927. Hà Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.